Chương 3428 tối cường thăng cấp hệ thống. 13 Long hồn tinh phách. Tinh mang bay lên, tinh màu đen dường như một khối hổ phách, bên trong là đen tuyền, ở này vệt tinh mang bay lên đến trong nháy mắt Long Phi cũng cảm giác được bên trong vô cùng cường đại năng lượng, cũng trong nháy mắt, Long Phi biết rồi, Long hồn tinh phách, Long Phi vội vã lắc đầu, nói, "Ê không, không, không được." Hắc Long yếu ớt nói, "Ê lão đại, đây là ta cuối cùng năng lực những chuyện ngươi làm, cũng là ta Hắc Long sứ mệnh. Chúng ta không xong rồi, không cứu lại được đến rồi, thế nhưng ngươi không thể ngã dưới. Long tộc cần ngươi. Thế giới này cần ngươi. Nhận lấy ta cuối cùng lễ vật đi." Nói xong, Hắc Long bóng mờ hơi động, thật giống như thân thể cao lớn quỳ gối Long Phi trước như thế, hình ảnh kia cực kỳ chấn động, Long Phi tâm căng thẳng, một tay nhẹ nhàng nâng lên, tiếp được Long hồn tinh phách. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Long hồn tinh phách. Hắc Long cười nhạt, nói, "Ê cảm ơn lão đại." Thân thể từ treo đinh trên trực tiếp tuột xuống, đầu lâu bị sắc bén treo đinh chia làm hai nửa, từ mấy vạn mét trên không rơi xuống, Hắc Long hai con mắt to nhìn Long Phi, sau đó chậm rãi khép lại nhìn hắn đỉnh đầu trên rãnh máu thanh linh, sau đó, rãnh máu biến mất, chuyện này ý nghĩa là tử vong. Long Phi song quyền nắm chặt, then chốt không ngừng nổ vang, hỏa nhãn kim tinh trong mắt đã biến thành màu đỏ rực, cả người thật giống như tẩu hỏa nhập ma như thế. A rít gào một tiếng, rơi vào một đầu khác Long tổ bên người, tên kia thiên tộc trưởng lão run lẩy bẩy, môi trắng bệch, nói, "Long, Long Phi, ngươi ê ầm." Một quyền hất bay, cùng lúc đó Thanh Long cũng là cười nhạt, nói, "Để cảm ơn ngươi có thể đến, xin mời nhận lấy chúng ta cuối cùng lễ vật. Đừng từ chối, đây là chúng ta cuối cùng sứ mệnh. Lão đại, y, cùng ngươi đồng thời chiến đấu quá, là chúng ta này một đời tối vô thượng vinh quang." Vù. Tinh phách từ đầu lô bên trong chậm rãi thăng lên đến, Thanh Long khẽ mỉm cười, nói, "Ê lão đại, sau đó đường ngươi phải đi đẹp hơn, đánh nổ tất cả đi." Ầm ầm ầm. Thanh Long thân thể cũng rơi xuống. Ken. Y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thanh Long, Long hồn tinh phách. Nhìn Thanh Long rơi xuống, Long Phi tâm thật giống như không tồn tại như thế, thống đã không cảm giác được, ánh mắt quét qua. Nhìn mặt khác 11 tên thiên tộc trưởng lão, trong ánh mắt loại kia âm hàn sát khí cực kỳ hung mãnh cũng tại lúc này. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thần cung cửa lớn đóng lên, một lồng ánh sáng bao phủ đi ra, trực tiếp đem toàn bộ thần cung vây này 11 tên trưởng lão phản ứng lại, ánh mắt chìm xuống, lớn tiếng nói, "Kệ còn có chúng ta, còn có chúng ta," nhưng mà thần cung cửa lớn chưa hề mở ra, cũng không có ai để ý bọn họ biết mình bị vứt bỏ, nhìn Long Phi âm u ánh mắt. Bọn họ từng cái run lẩy bẩy lên, "Rồi Long Phi, chúng ta là thiên tộc, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi y ầm." Một quyền tức giận giết, còn sót lại 10 tên trưởng lão, này 10 tên trưởng lão căn bản không dám lưu lại, nhanh chân liền chạy, hiện tại Long Phi hoàn toàn chính là một cái tử thần, hơn nữa còn là loại kia phát điên tử thần, sự xuất hiện của hắn chính là giết chóc, vô hạn giết chóc trong nháy mắt. Ầm, y, ầm. 10 tên thiên tộc trưởng lão trốn chạy trốn ra ngoài, thần cung bên trong thiên tộc trưởng lão rất là xem thường, "Ê đồ vô dụng, lại trốn. Thật cho thiên tộc mất mặt. Chết rồi cũng xứng đáng. Thiên tộc tại sao có thể có như vậy loại nhát gan?" Rất nhiều thiên tộc trưởng lão cười nhạo, bọn họ tự hồ quên mình là làm sao trốn vào thần cung. Chết. Đều phải chết. Long Phi há có thể buông tha bọn họ. Chạy trốn tứ phía cũng vô dụng, Long Phi khí tức trên người hơi động, trên tay phải thiêu đốt đi ra vĩnh sinh lực lượng quét qua mà ra 10 đạo sức mạnh chi viêm dường như lần theo đạn đạo như thế cuồng đuổi tới. Ầm ầm, y. Ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, 10 người trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn, hệ thống cũng ở không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi ép căn bản không hề để ý tới, cũng không nghĩ muốn thu lấy cấp bậc của bọn họ, xem đều không có xem bọn họ một chút, ngồi xổm người xuống nhìn còn lại Long tổ, Long Phi lắc đầu, nói, "Để ta các ngươi phải đều sống sót, ta các ngươi phải lại theo ta chiến đấu tiếp. Chúng ta là anh em." Long Phi chỉ có ngăn ngắn mấy phó ký ức hình ảnh, hắn thậm chí không gọi ra tên của bọn họ, hắn nội tâm rất căm tức, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy ra. "Lão đại, đừng khổ sở, theo ngươi là chúng ta đời này vinh dự nhất sự tình." "Lão đại, chúng ta chính là vì ngày đó." "Lão đại, ê lão đại, ê lão đại, ê 10 con Long tổ không ngừng nói, Long Phi không gọi ra tên của bọn họ, Tại bọn họ đang khi nói chuyện, long hồn tinh phách không ngừng từ sức mạnh thân thể trồi lên đến, toàn bộ hội tụ đến Long Phi bên người, bọn họ nhìn Long Phi, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Long Phi lắc đầu, hai đầu gối chậm rãi quỳ trên mặt đất, nói, không muốn, không muốn, ta không các ngươi phải long hồn tinh phách, ta các ngươi phải đều sống sót. Lão đại, đây là chúng ta sứ mệnh, chúng ta đã sớm chờ đợi ngày đó đến. Đúng đấy. Lão đại, chúng ta chính là vì ngày đó cũng tồn tại 13 long tổ long hồn tinh phách, hơn nữa chính thanh long kiếm, những này có thể đúc lại ngươi vạn cổ long thân, đây chính là chúng ta sứ mệnh. Kim Long lão tổ truyền âm nói, nhìn thấy thân thể chúng ta phía dưới long huyết hồ sao? Đó là chúng ta 13 long tổ tinh huyết, ngươi xoay sở đủ chính thanh long kiếm hơn nữa chúng ta long hồn tinh phách liền có thể ở bên trong đúc lại ngươi vạn cổ long thân. Long Phi nói, ta không tin cái gì sứ mệnh, ta liền không tin số mệnh, nhanh đem các ngươi long hồn thu hồi đi, nếu như các ngươi coi ta là lão đại, vậy thì nghe ta mà nói. Kim Long lão tổ cười nhạt, nói, nếu như có đời sau chúng ta còn có thể như thế làm tiểu đệ của ngươi. Vĩnh biệt rồi. Kim Long lão tổ thân thể chìm xuống. Răng rắc. Ao. Đầu lâu vỡ vụn, thân thể lướt xuống, con ngươi màu vàng ống hơi hợp lại, nhắm hai mắt lại. Không được. Long Phi muốn phải bắt được, nhưng là căn bản không bắt được, cũng tại lúc này một con tiếp theo một con long tổ thân thể chìm xuống, tùy ý treo đinh cắt ra đầu của chính mình, trên đỉnh đầu rảnh máu biến thành linh, sau đó biến mất. Không muốn, không muốn, không muốn à. Long Phi khóc không thành tiếng, nhìn long tổ từng cái rơi xuống, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái cảm giác này quá khó chịu, quá khó tiếp thu rồi, lại như là nhìn thân nhân của chính mình từng cái chết đi như thế, một cái long kiếm phi đi ra. Trôi nổi ở Long Phi trước, nói, lão đại, 13 long tổ dùng mệnh đi hoàn thành sứ mạng của bọn họ, những này long hồn tinh phách chính là bọn họ mệnh, bọn họ ở trên thân thể ngươi đánh bạc tất cả, ngươi sống sót. Bọn họ liền sống sót, ngươi muốn tỉnh lại lê nà. Bột bột bột, Long Phi ánh mắt vừa nhất, như là giả thú ánh mắt, thân thể chiến lên, đem 10 cái long hồn tinh phách thu vào những không gian ở trong, Long Phi nhìn cao lớn vững chãi ở trong tầng mây thần cung, hai mắt triệt để biến thành sát ý màu đỏ sậm. Rồi không đem mươi thiên tộc sát quan, ta liền không gọi Long Phi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là...